Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5. Tống Loan còn nhớ rõ nàng vừa xuyên đến khối này trên thân thể khi ngực có cổ lúc ẩn lúc hiện đau đớn. Trong gương đồng hiện ra kia khuôn mặt thần sắc cũng thực tiều tụy. Này hai ngày lại không ngừng ở uống dược. Nàng thiểu meo meo đem trong tay trong lời nói bản tàng đến sau lưng. Sắc mặt không quá bình thường. Không có gì trở ngại. Đã tốt lắm. Cửa sổ cách khe hở thổi vào tế phong. Hòa dịu trong phòng nặng nề. Triệu Nam Ngọc lẳng lặng xem nàng. Mím môi nói. Phải không? Vậy là tốt rồi. Tống Loan chiều hắn khô cằn nở nụ cười hai tiếng. Không biết nên nói cái gì mới tốt. Triệu Nam Ngọc tựa tiếu phi tiếu xem nàng. Đột nhiên vươn tay. Tay mắt lanh lẹ đem nàng tàng ở sau người trong lời nói bản cấp đem ra. Tùy tay phiên hai trang hắn liền biết lời này bản lý đại khái đều nói chút cái gì. Đơn giản là khốn cùng thư sinh cùng nhà giàu tiểu thư tình yêu chuyện xưa. Hắn đối này đó không có gì hứng thú. Chính là xem Tống Loan cặp kia linh động ánh mắt khát vọng xem hắn. Triệu Nam Ngọc liền không nghĩ còn. Hắn dường như không có việc gì đem thoại bản thu lên. Nhẹ giọng nói, đi thôi, đi tổ mẫu chỗ nào thỉnh an. Tống Loan cúi đầu trở về câu Nga. Chuẩn bị theo Nguyễn Tháp đi xuống tài nhớ tới nàng không có mặc tất. Nàng hậu chi hậu giác tàng khởi chính mình một đôi tuyết trắng chân. Triệu Nam Ngọc lườm nàng liếc mắt một cái. Cũng không nói gì thêm. Yên lặng đứng lên. Ta bên ngoài gian chờ ngươi. Hắn vừa đi, Tống Loan liền tự tải rất nhiều. Chân trần dẫm nát mau trên thảm. Vọt tới ngăn tủ tiền tìm được La Miệt giày mặc vào. Không bao lâu, nàng liền xuất hiện tại Triệu Nam Ngọc trước mặt. Hắn lặng không tiếng động đánh giá nàng một trận. Đỏ ửng sắc giao linh áo cánh mặc ở trên người nàng rất xinh đẹp. Tinh tú đai lưng buộc vòng quanh nàng rảo tốt thân hình. Búi tóc thượng sáp căn ánh vàng rực rỡ châm cài, mi gian họa thượng hoa điền, xem xuất ra nàng là tinh tế giả dạng qua. Không thể không nói, Tống Loan đứng lại trong đám người vẫn là thực chọc người chú mục. Dị thường chú mục cũng dị thường xinh đẹp. Triệu Nam Ngọc nâng lên thủ, thay nàng chỉnh chỉnh châm cài, ở nàng vi lăng trên nét mặt giải thích nói, sai lệch. Tống Loan kinh sợ, tạ ơn, hắn không lên tiếng, nâng lên bước chân hướng phía trước đi, không có muốn khiên nàng thủ ý tứ. Tống Loan hồn nhiên không thèm để ý, phục thấp làm thiếp cùng sau lưng hắn. Mỗi một lần, Tống Loan đều trang điểm xinh đẹp đi tổ mẫu bên kia thỉnh an. Tổ mẫu thích hiền lương thục đức đàng hoàng phụ nữ. Nàng loại này xinh đẹp diện mạo vốn là không vì tổ mẫu sở hỉ, lại luôn nùng trang diễm mạt, thả tì khí còn lớn hơn, thường thường là muốn ai mắng, lại cứ này xuẩn này nọ mỗi trở về đều không biết chính mình bị mắng bị phạt nguyên nhân. Chỉ đơn thuần cảm thấy là tổ mẫu không quen nhìn nàng. Triệu Nam Ngọc không tính toán nhắc nhở nàng, cũng không có tính toán đem chút nói cho nàng. Triệu gia là danh môn thế gia. Triệu lão gia tử tuy rằng nay ở trong triều cũng không có quan chức, nhưng rất có địa vị. Hắn chính là năm đó tiên đế lão sư, sau này cũng là từng đã dạy tân đế. Hơn nữa mấy con trai đều thực không chịu thua kém. Đại nhi tử ở bên trong các đang trực, con thứ hai ở đại lý tự. Cho dù là tối không nên thân con thứ ba đã ở lại bộ lăn lộn cái chức quan. Này không nên thân đó là phụ thân của Triệu Nam Ngọc. Toàn gia nhân đều không làm gì thích Triệu Nam Ngọc. Này trong đó cũng bao gồm phụ thân của hắn. Triệu Tam gia tuổi trẻ thời điểm thích đi ra ngoài uống hoa tửu. Trong lúc vô ý nhìn thấy Triệu Nam Ngọc mẫu thân mỹ mạo, nhớ mãi không quên sau xảo ngôn tướng lừa. Hắn mẫu thân vốn là bán nghệ không bán thân. Sau này nhường Triệu Tam gia cấp lừa lên giường. Không lâu liền có hắn. Chẳng qua đứa nhỏ vừa rơi xuống đất, Triệu Tam gia liền không tiếp thu người. Triệu gia cũng không có khả năng sẽ đồng ý hắn đem một cái làm siếc kỹ tử tiếp vào phủ chung. Bởi vì này sự Triệu Tam gia còn bị Triệu lão gia tử dùng quải trượng cấp chùy một chút. Liên quan hắn sau này đều không làm gì muốn gặp này con trai. Không qua vài năm, Tam phu nhân cũng sinh con trai. Triệu Tam gia liền càng thêm chướng mắt Triệu Nam Ngọc này kỹ tử sinh con. Chủ viện viện môn trong vòng, trồng mấy khỏa ngọc lan thụ. Này mùa hoa đang muốn mở, đoá đoá nụ hoa đợi phóng đẹp mắt cực kỳ. Xuyên qua trong tiểu hoa viên thạch tử đường nhỏ, lại xuyên qua một đạo màu đỏ thắm viện môn, liền đến lão thái thái trước cửa phòng. Có mẹ đi vào thông báo. Qua một hồi lâu, tài có người xuất ra đưa bọn họ hai cái thỉnh đi vào. Tống Loan toàn bộ quá trình đều thực nhu thuận, hạ quyết tâm không làm náo động cũng không cấp nam chủ tìm phiền toái. Điệu thấp tài năng bảo bình an, tài vào nhà, một dòng Phật mùi liền vọt vào trong lỗ mũi. Triệu lão thái thái chính giữa, thân tử hồng sắc vải bồi đế dày, thân đối tiểu tay áo, trên quần áo tú hoa mẫu đơn văn, lão thái thái niên kỷ mặc dù không nhỏ. Ánh mắt lại như trước lợi hại, khóe mắt hơi hơi hếch lên, xem bọn họ thời điểm trời sinh dẫn theo điểm khinh miệt. Thực không thoải mái, Tống Loan oán thầm, cũng không biết mấy năm nay Triệu Nam Ngọc đều là thế nào nhẫn xuống dưới. Xem ra nam chủ cũng không tốt làm a, muốn chịu nhục, muốn luôn luôn cầu thả. Chậc chậc, lão thái thái uống lên bán chén trà. Giống như tài nhớ tới trước mặt đứng hai người, nàng đạm thản nhiên nói, ta biết các ngươi không đồng ý thấy ta này lão thái bà, nhưng là mỗi tháng lần đầu mặc dù là nếu không nghĩ đến cũng phải đi lại. Quy củ vẫn là thủ. Triệu Nam Ngọc rũ mắt, tổ mẫu hiểu lầm, lão thái thái thấy hắn đều đau đầu, nàng chính là bất công, kỹ tử có thể sinh ra cái gì hảo ngoạn ý đến. Hơn nữa Triệu Nam Ngọc xa xa không có hắn cái kia thân đệ đệ đến nhận người đau. Hai tương đối so với, nàng lại thấy Triệu Nam Ngọc không thảo hỉ. Hiểu lầm, ngươi có biết các ngươi đến muộn bao lâu sao? Đầy đủ nửa canh giờ, ngươi đệ đệ trà đều uống xong rồi ngươi còn chưa có đi lại. Chân chân là, không có giáo dưỡng, mắng Triệu Nam Ngọc nàng còn cảm thấy không đủ. Thoáng nhìn bên người hắn trang điểm cùng đóa hoa nhi giống nhau Tống Loan. Đốt nàng mắng, còn có ngươi, cũng là cái làm nương người thế nào còn như vậy không biết điều. Trên mặt đồ cái gì? Ở nhà còn nùng trang diễm mạt giống bộ dáng gì nữa? Tống Loan ở trong lòng lần lượt nói cho chính mình không thể sinh khí. Muốn thiện lương, muốn tâm bình khí hòa, muốn Phật hệ. Nhưng là nhường nàng xin lỗi nhận sai nàng cũng làm không được. Vậy không phải nguyên chủ có khả năng ra chuyện. Nàng sợ chính mình óc rất nghiêm trọng hội tao báo ứng. Rõ ràng cúi đầu trang làm cái gì đều không nghe thấy. Hảo xảo bất xảo, nàng này phó dầu muối không tiến bộ dáng nhường lão thái thái nghĩ lầm nàng ở khiêu khích nàng. Đòi mạc là loại sự tình này nguyên chủ thật đúng không thiếu làm. Lão thái thái càng xem càng khí, trong lòng cũng không bình, theo ghế tựa đứng dậy, đi đến nàng trước mặt, còn kém chỉ vào nàng ót. Nàng tức giận nói, thật đúng là không ta đây lão thái bà để vào mắt. Ta đồng nói chuyện với ngươi đều dám không trở về nói. Thứ nữ chính là thượng không được mặt, bàn, Tống Loan nghẹn một hơi, kia sợi tức giận ở trong lồng ngực chạy tới chạy trốn. Chọc nàng nỗi lòng bất bình, này Triệu lão thái thái cũng là không phân rõ phải trái. Rất hát, nàng tiếp tục nén giận, câm điếc, lão thái thái khí mặt đều lục, kỳ quái nói, toàn gia đều thượng không được mặt bàn, đi mẹ nó năm tháng tĩnh hảo đi mẹ nó Phật hệ. Tống Loan rốt cuộc chịu không nổi, ngẩng đầu lên, há miệng thở dốc, tổ mẫu. Ngài trong miệng một nhà cũng bao gồm ngài chính mình. Lão thái thái mặt từ lục chuyển bạch, phấn khích lộ ra 200 vạn tự bá đạo nam phần kết. Quyền thần, không cần thiết logic, mọi người thiết đều là vì nam chủ phục vụ. Lão thái thái đối Triệu Nam Ngọc này tôn tử ác ý. Có thể tốt lắm loát hắn ác ý trị cùng hắc hóa trị. Đột nhiên, Tống Loan cổ tay căng thẳng. Triệu Nam Ngọc bắt được nàng đem nhân túm đến chính mình phía sau. Lập tức buông xuống đôi mắt. Một bộ nhậm ngươi nhậm mắng bộ dáng. Tổ mẫu không cần giận hỏng rồi thân mình. Đều là tôn nhi không phải. Cho nàng bậc thềm hạ. Lão thái thái trên mặt thần sắc tài hơi hoãn vài phần. Quên đi, nàng nhìn thấy này tôn tử tâm tình liền không tốt lắm. 20 mới ra đầu, xem đó là cái tối tăm. Đổ không phải nói hắn diện mạo tối tăm, mà là ánh mắt chỗ sâu cất giấu lợi hại mũi nhọn. Thấy liền không thoải mái, tượng đầu sói hoang, mâu trung phiếm ác quang. Triệu lão thái thái không thích hắn, trong đó một nguyên nhân đó là nàng tổng cảm thấy tương lai này lớn lớn nhỏ nhỏ toàn ra đều sẽ bị hắn đùa bỡn ở vỗ tay bên trong. Các ngươi trở về đi. Sắc mặt như thường, ngữ khí đã có nhẹ nhẹ không kiên nhẫn. Nàng không nghĩ hai người kia chọc nàng tâm phiền ý loạn. Nhắm mắt làm ngơ, chạy nhanh đuổi đi mới là. Triệu lão thái thái chưa từng có lưu Triệu Nam Ngọc ở chủ viện dùng qua cơm. Ngày lễ ngày Tết cũng rất ít hội dặn dò chiêu khán hắn. Đối với này tôn tử, nàng cơ hồ không có đã cho quan tâm. Hắn tuy rằng xinh đẹp, đáng tiếc bộ dạng rất giống hắn cái kia kỹ tử nương. Năm đó Triệu gia bởi vì hắn nương, bị không ít nhạo báng. Nàng đương thời cũng bị Triệu lão gia tử mắng một chút. Trách nàng không có giáo hảo nhi tử. Tài gặp phải như vậy hổ thẹn chuyện. Lão thái thái luôn luôn ghi hận Triệu Nam Ngọc mẫu thân. Nay đêm này đó oán khí đều tái giá đến Triệu Nam Ngọc trên người. Triệu Nam Ngọc buông xuống mặt mày, đứng thẳng ở kề bên khung cửa địa phương. Đơn bạc thân hình dưới ánh mặt trời có vẻ có vài phần cô tịch. Hắn mở miệng thấp giọng nói, tôn nhi cáo lui, được rồi cái lễ. Tống Loan đi theo hắn đi ra ngoài. Nàng theo đáy lòng cảm thấy giờ phút này Triệu Nam Ngọc tâm tình hẳn là không làm gì tốt. Bất quá nàng cũng thực thức thời không có ra tiếng đã quấy rầy hắn. Nói nhiều sai nhiều, lấy lòng rất rõ ràng xác định vững chắc chọc hắn sinh nghi. Hai người một trước một sau, yên tĩnh vô ngôn đi cùng một chỗ. Triệu Nam Ngọc dùng dư quang thản nhiên vắt ngang đi liếc mắt một cái. Thoáng nhìn trên mặt nàng mờ mịt chạy xe không thần sắc. Khóe môi hơi hơi hướng lên trên vểnh vểnh lên, ý cười lạnh lùng. Quả nhiên nàng là một điểm đều không thèm để ý hắn. Liên diễn trò đều làm như vậy có lẽ. Không quá nhiều lâu, hắn liền đem mâu quang thu trở về. Xoài bước hướng phía trước đi. Cũng bất cố thân sau nhân có thể hay không đuổi theo hắn. Tống Loan bất đắc dĩ đề cao tốc độ. Giống cái đuôi nhỏ giống nhau gắt gao đi theo hắn mông phía sau. Triệu Nam Ngọc bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Nàng không thể tránh khỏi liền đánh lên hắn lưng. Này nam nhân lưng cứng rắn giống tảng đá. Chàng nàng cái mũi đều đỏ. Nàng sờ sờ cái mũi. Ngữ khí không tự giác nhuyễn xuống dưới. Nhu nhu thanh âm dừng ở hắn trong lòng đổ có loại thần kỳ ngọt ý. Đau quá a. Nữ hài tử trong miệng oán giận tựa hồ như là loại trời sinh làm nũng. Triệu Nam Ngọc xoay người lại. Dùng bình ba vô lan ánh mắt nhìn chằm chằm nàng đỏ bừng mũi xem. Hắn vươn ra ngón tay đầu, sạch sẽ lưu loát ngón tay nắm chặt nàng cằm, nắm bắt hướng lên trên nâng nâng. Rất đau sao? Thanh thanh thiển thiển ba chữ, rất giống là đòi nợ. Tống Loan tránh đi hắn tầm mắt, không phải cằm, là cái mũi, thực chàng đau, ta không lừa ngươi. Quánh nhuận sắp tràn ra thủy quang hai tròng mắt khiến nàng thoạt nhìn giống bị nhân khi dễ ngoan cực kỳ, gầy yếu hèn mọn, mềm mại dường như chỉ cần hắn một bàn tay có thể đem nàng biến thành xương cốt cũng không thừa. Thần kỳ là, Triệu Nam Ngọc thế nhưng thực thích nàng hiện tại này phó ủy khuất. Dùng một loại cực độ đáng thương ánh mắt xem hắn bộ dáng. Triệu Nam Ngọc không tự giác liền gia tăng trên tay khí lực. Theo bản năng, Tống Loan đổ hấp một ngụm khí lạnh, nhăn lại mày đầu, hốc mắt ửng đỏ, khả nàng lại không dám gọi đau, cực kỳ nghẹn khuất chịu đựng hắn tự dưng động tác. Mẹ, đau quá, tức giận. Triệu Nam Ngọc tự nhiên không có hạ xuống trên mặt nàng không cam lòng biểu cảm. Hắn bỗng nhiên cảm thấy khi dễ nàng tựa hồ là nhất kiện rất khoái nhạc sự tình. Tác giả có chuyện muốn nói. Triệu Nam Ngọc, khi dễ lão bà thực vui vẻ vịt. Hi nha, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.